Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, tức giận đến thổ huyết Diệp Bình, Hàn Khê lộ 300 hào bên trong. Diệp Bình hôm nay có chút phẫn nộ, lại có chút tuyệt vọng, hắn nhìn xem trước mặt mấy người kia, sắc mặt cực độ tái nhợt, bởi vì hắn biết, liền xem như chính mình muốn phản kháng, chỉ sợ cũng không đủ những người này mấy cây ngón tay nghiền ép. Đi vào đế đô này Hàn Nguyệt Thành cũng có hơn 3 tháng. Tại cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, Diệp Bình vợ chồng ngược lại là không có gặp được cái gì sự tình phiền lòng. Cái kia Hàn Xương Thành Diệp gia cũng không có phái người tới tìm bọn hắn, lại thêm nhi tử Diệp Băng thuận lợi gia nhập Hàn Thiết Quân. Mà lại tự hồ còn lên làm một tên tiểu đội trưởng. Đây là lúc trước Diệp Bình tại cho Diệp Băng đưa tin thời điểm. Vô ý bên trong nghe được, kể từ đó, vợ chồng hai người thì càng thêm yên tâm, một lòng làm lấy chuẩn bị, muốn tại đế đô này Hàn Nguyệt Thành định cư lại, nghĩ đến có thân là Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng nhi tử. Cũng không người nào dám tùy tiện tìm đến phiền phức, thế nhưng là bọn hắn không đi tìm phiền phức lại là sinh chân muốn tới tìm bọn hắn, thực là để cho người ta khó lòng phòng bị. Hôm nay sáng sớm, Bạch Nhu liền đi chỗ này trạch viện chủ thuê nhà nơi đó. Thương lượng đem cái này trạch viện mua công việc, nhưng không ngờ ngày hôm đó đã ngã về Tây. Nàng vậy mà vẫn chưa về, đang lúc Diệp Bình gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Nghĩ đến muốn hay không chính mình đi một chuyến thời điểm. Một cái thân ảnh quen thuộc, lại là mang theo mấy cái diện mục ngoan lệ ra hòa. Khí thế hung hăng vọt vào chỗ này sân nhỏ, làm cho hắn khá là giật mình cùng không hiểu. Cầm đầu người này tuổi trẻ thiên đại một chút, ước chừng 40-50 tuổi. Diệp Bình nhận ra chính là chủ thuê nhà đại quản gia. Tên là Dịch Trình, đúng là hắn mấy lần trước liên hệ người. Cảm thấy người này mặc dù có chút người làm ăn khôn khéo, nhưng làm người vẫn còn không sai. Thế nhưng là hôm nay... Dịch Trình này vừa đến đã đá bể cửa viện, mà lại vừa mở miệng câu nói đầu tiên, chính là Bạch Nhu trộm đông ra chân tàng nhiều năm bảo bối. Bị bắt tại chỗ, hắn dẫn người đến đây nơi này, chính là vì để tránh cho đồng mưu nghi phạm đào thoát. Đối với Dịch Trình trong miệng nói tới tội danh, Diệp Bình thật sự là đánh chết cũng không chịu tin tưởng. Hắn cùng Bạch Nhu vợ chồng nhiều năm, đối phương là cái gì tính tình? Hắn là mà biết quá sâu, Bạch Nhu mặc dù ngày bình thường mạnh hơn chút, nhưng muốn nói trộm cắp đồ của người khác, đó là tuyệt đối không thể. Bọn gia hỏa này, chỉ sợ là có mục đích riêng, lúc này mới lập kế hoạch vu khống. Dịch quản gia, đây là trên người của ta tất cả tích xúc, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ. Diệp Bình đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Cuối cùng trong lòng hung ác. Thậm chí ngay cả mang theo chữ vật bao cổ tay cũng cùng một chỗ đưa cho Dịch Trình. Hy vọng có thể bằng này hối lộ vị này Dịch phủ đại quản gia. Đổi được vợ mình một cái mạng, gặp Diệp Bình đưa tay đưa qua bao cổ tay. Dịch Trình trên mặt nhất thời hiện ra một vòng cười lạnh. Căn bản cũng không có đưa tay đón, mà là nhẹ nhàng hơi vung tay, đem cái kia bao cổ tay đánh rớt trên mặt đất, chỉ bằng ngươi điểm ấy đồng nát sắt vụn. Cũng bù đắp được đông gia truyền gia chi bảo. Đừng có nằm mộng, Dịch Trình căn bản không có quản Diệp Bình cái kia sắc mặt tái nhợt. Trong miệng lời nói ra, cũng là cực điểm mỉa mai. Bất quá cũng thành như hắn nói. Giống hắn dạng này đại quản gia, ngày bình thường có nhiều chất béo có thể kiếm. Nhưng nhìn không lên cái này quỷ nghèo mấy mươi cái kim tệ. Lúc trước tại Diệp Bình vợ chồng thuê lại căn này sân nhỏ thời điểm. Vì một cái đồng tệ đều có kè mặc cả nửa ngày. Có thể nghĩ đây cũng không phải là cái gì có bối cảnh nhân vật. Cho nên bọn hắn làm việc mới dám như vậy trắng trợn. Quản gia đại nhân, ta tin tưởng Tiểu Nhu là tuyệt sẽ không ngấp nghé quý phủ bảo vật. Trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Đến lúc này, Diệp Bình biết hối lộ chi lộ là đi bất thông. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn giảng một chút đạo lý. Bất quá lời vừa nói ra, chỉ là dẫn tới cái kia Dịch Trình càng thêm khinh miệt cười lạnh thôi. Ha ha, bắt kẻ trộm cầm tang. Chóc gian bắt xong, chúng ta bắt lấy nàng thời điểm. Ta dịch phụ bảo vật liền trên tay của nàng. Cái này há lại có thể tùy tiện chống chế. Dám trộm ta dịch phụ bảo vật, thật sự là thật to gan. Dịch Trình nói đến về sau, tựa hồ là thật bị tức đến đồng dạng. Cái này khiến được Diệp Bình một trái tim, đã là giống như cho tàn. Vợ chồng bọn họ tại Hàn Nguyệt Thành này vô thân vô cố. Liền xem như muốn tìm người hỗ trợ, cũng là không thể nào tìm lên. Diệp Bình không phải là không có nghĩ tới Diệp Bang, thế nhưng là một cái nho nhỏ Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng. Đối đầu tại đế đô gia đại nghiệp đại dịch gia, cái kia căn bản chính là lấy trứng chọi với đá. Bởi vì Diệp Bình từng nghe nói qua, cái kia chủ nhà họ Dịch, thế nhưng là cùng Hàn Thiết Quân một tên đô thống lớn người xưng huynh gọi đệ. Có bối cảnh như vậy, Diệp Bình ngẫm lại hay là không cần liên lụy con trai. Kỳ thật, nhà ta gia chủ lòng dạ từ bi, chuyện này mặc dù chắc chắn, nhưng cũng không phải không có chỗ trống để xoay chuyển. Ngay tại Diệp Bình trong lòng một mảnh thê lương tuyệt vọng ngay miệng. Quản gia kia Dịch Trình lại là lời nói gió nhất truyền. Mở miệng lời nói ra, làm cho Diệp Bình xám trắng con mắt, trong nháy mắt phát sáng lên. Dịch quản gia, ngươi mời nói, chỉ cần Diệp Bình có thể làm đến, liền xem như sông pha khói lửa, cũng sẽ không nhăn trao mày một cái. Kể từ cùng Diệp gia quyết liệt sau đó, Bạch Nhu cùng Diệp Băng chính là Diệp Bình toàn bộ ký thác. Vô luận là thê tử hay là nhi tử, hắn đều cần bảo hộ. Chỉ là có lúc, hắn cái này vừa mới đột phá đến ngũ đoạn đại băng lực tu vi. Thật sự là có chút lực bất tòng tâm ân y yên tâm. Sẽ không để cho ngươi xông pha khói lửa. Mà lại chuyện này, ngươi làm tương đương đơn giản. Chỉ cần viết mấy chữ là được rồi. Dịch Trình tựa như là một cái dẫn dụ bé thỏ trắng tiến vào trong cạm bẫy lão hồ ly đồng dạng. Hắn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, mặc dù để Diệp Bình trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Nhưng vẫn là cực kỳ chờ mong, không biết Dịch quản gia muốn ta viết cái gì. Mặc dù biết gia hỏa này tuyệt đối không có hảo ý. Thế nhưng là thê tử tính mệnh trong tay người khác, không phải do Diệp Bình không thỏa hiệp. Cho nên hắn trực tiếp hỏi lên, chính là một tờ thư bỏ vợ mà thôi, nói đến cũng là vị kia tiểu nương tử vận khí, lão gia nhà ta chuẩn bị thu nàng làm thứ tám phòng tiểu thiếp. Nếu như ngươi đáp ứng mà nói, trộm cắp Dịch gia bảo vật chuyện này, như vậy xóa bỏ, lần này Dịch Trình không còn có thừa nước đục thả câu. Chỉ là hắn những lời này nói ra, Diệp Bình chỉ cảm thấy ngực một cỗ một ngạt không chiếm được giãn nở phát. Vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, phốc phốc, năm đó bị yêu thú gây thương tích, Diệp Bình nội thương vẫn luôn không có tốt toàn, lần trước tức thì bị Diệp Kim trọng thương, mặc dù điều dưỡng thời gian 3 tháng, lại vẫn là không có tốt triệt để, một ngụm ân máu đỏ tươi từ Diệp Bình trong miệng phun ra. Thân hình cũng là lảo đảo lui mấy bước, đụng đổ bên cạnh trên bàn một cái bát trà. Tựa hồ liền thân thể đều có chút đứng không yên, thì ra là thế, các ngươi thật sự là thật là ác độc. Đến giờ khắc này, Diệp Bình chính là có ngốc, cũng hiểu được, vợ mình Bạch Nhu, ở đâu là trộm cắp Dịch gia bảo vật, chỉ là bởi vì vị kia chủ nhà họ Dịch nhìn chúng Bạch Nhu mỹ mạo, như muốn thu làm tiểu thiếp thôi. Trong lúc này, Diệp Bình trong lòng tràn đầy tất cả đều là hối hận không kịp. Hắn hối hận tại sao mình muốn để Bạch Nhu đi cái kia Dịch ra. Chẳng lẽ mình liền không thể đi đàm luận mua nhà sự tình sao? Convert by Lucario, hết chương.